Đỉnh luyện thần ma, chương 1231, trời muốn diệt ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở pháp thần cảnh giới đến bây giờ bọn họ mới chợt giật mình nhìn đến, hai cái nha đầu kia là pháp thần cảnh giới, còn thể chất như thế nào, bọn họ không có nhìn ra. Hai cái nha đầu này bọn họ nhìn ra, chỉ là vài tuổi đầu mà thôi, tuyệt đối không cao quá 7-8 tuổi, 7-8 tuổi đã có pháp thần cảnh giới tu vi. Bọn họ như có cảm giác cái thế giới này không thực. Tại cái này tu luyện giới, 7-8 tuổi mới bắt đầu trúc cơ, võ mạch, cao lắm cũng chỉ là siêu phàm trung kỳ. Đây là ghi nhận cao nhất cảnh giới mà cửu tinh thánh cung những thánh tử kia tu hành được, bên ngoài tuyệt đối không có. Thế thì hai nhà đầu này như thế nào có thể tu luyện được cái này cảnh giới? Bọn chúng lai lịch như thế nào? Không lẽ là những tôn kia thánh đế chuyển thế trùng sinh? Là đại năng giả chuyển sinh cái truyền thuyết này hay là sao? Vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu của bọn họ. Các ngươi xem cái này ngọc giản, thì sẽ biết mọi tin tức mà thôi. Dùng tình quyết quăng cho đám người thạch quán âm một cái ngọc giản, cũng không chú ý đến sáu tên này nữa. Tiếp tục quan sát tình hình chiến sự bên dưới. Bên dưới kia chiến sự, hấp dẫn chú ý của hắn hơn hẳn chuyện cùng mấy tên thánh tử này trò chuyện rất nhiều lần. Diệp Vũ Đồng, Diệp Vũ Phi, nữ nhi của bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm, đưa thần niệm vào bên trong ngọc giản tìm hiểu được đến tin tức sau, thạch quán âm mấy người đưa mắt nhìn nhau, kinh ngạc bật thốt lên. Bọn họ bế quan lâu năm, đối với chuyện của thánh cung thời gian gần đây, bọn họ hoàn toàn mù tịt, qua cái này ngọc giản, bọn họ mới biết, gần đây thánh cung có nhận được một tôn bán thánh cường giả nhập cung. Bán thánh cường giả A, loại này thiên kiêu chỉ tồn tại ở những cái bát tinh thế lực. Bên dưới là hiếm như lá mùa thu. Như triều tịch thánh cung bọn họ đây, lập môn đã gần 200 tỷ năm, nhưng còn chưa bao giờ xuất hiện một cái bán thánh cường giả thiên kiêu nào cả. Cũng theo tin tức bên trong ngọc giản, bọn họ liền biết bán thánh cường giả này tên là Diệp Tử Phàm, nhưng là không có được phong làm thánh tử, mà chọn một cái sơn phong của hạch tâm đệ tử làm động phu của mình. Giải thích cho vấn đề này, bọn họ cũng liền biết. Là do cái kia bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm thọ nguyên không còn bao nhiêu, không có giá trị lớn để bồi dưỡng, nên thánh cung cao tầng cảm thấy không có giá trị bồi dưỡng. Cả đám nhìn vào tin tức này, cũng là thở phào một hơi, trên đầu bọn họ hiện tại đã có một tôn đại thần dung tinh quyết này, như lại thêm một cái bán thánh cường giả thiên kiêu nữa, nơi này triều tịch thánh cung bọn họ là không có ngày nở mày nở mặt rồi. Rất là may mắn cái này Diệp Tử Phàm không còn sống được bao lâu. Quay lại hiện thực, qua ngọc giản này, bọn họ cũng biết về lai lịch của đôi kia xinh xắn nha đầu. Đây là một cặp song sinh hài tử của tên bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm kia, nổi tiếng hung tàn độc ác trong thời gian qua, từng chấn lột không biết bao nhiêu là cống hiến điểm của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với việc hôm nay hai nha đầu này cho người tấn công Thanh Thủy Sơn, bọn họ cũng là được biết đến. Hóa ra là cách đây không lâu Dương Tiểu Mi nhân lúc tên bán thánh cường giả Diệp Tử Phàm kia không có mặt tại triều tịch thánh cung đã dẫn người đến phá đi An Nam Sơn của người ta. Sau khi bị đánh tổn thất thảm trọng liền là chạy về nơi đây, hai nha đầu này nhất quyết không buông tha, cho người đến tận nơi đây trả thù, mới có một màn bọn họ chứng kiến trước mắt đây. Bây giờ bọn họ cũng hiểu, vì sao hai nha đầu kia làm loạn như thế, không có trưởng lão nào của triều tịch thánh cung đứng ra chế tài. Thì ra đây là lỗi thuộc về Dương Tiểu Mi trước, không thể nào trách được hai tiểu nha đầu kia. Như bọn họ ở vào hoàn cảnh của Diệp Vũ Phi hai người, khi không lại có người đến đem gia viên của mình phá hủy, bọn họ không liều mạng với người đó mới là lạ. Có một điều mà thạch quán âm sáu người không có biết, ngay khi Diệp Vũ Đồng hai người đưa người đến nơi đây làm loạn, chấp pháp giả của triều tịch thánh cung, những tôn ngụy thánh hậu kỳ cường giả cũng đến đây điều tra cùng khuyên can. Chỉ là đám người kia vô tình chọc giận hai tiểu ma nữ kia, bị bọn họ dán cho cái nhãn mác cùng một phe với lại Dương Tiểu Mi người con gái kia, ngay lập tức cả đám đều bị cái kia tiểu yêu dùng một chiêu vạn yêu phần thiên trường, đem cả đám thêu thành cho tàn. Một lúc chết hơn 20 vị ngụy thánh cường giả, còn toàn bộ ngụy thánh hậu kỳ cảnh giới, làm cho triều tịch thánh cung cao tầng nhóm lạnh sống lưng, thế nên mới có chuyện không có ai dám đến nơi này tìm hai nha đầu kia xúc rủi ro nữa. Đám người thạch quán âm đến đây không nhìn ra bất kỳ một tên nào chấp pháp trưởng lão, chính là vì cái này nguyên nhân. Thiếu cung chủ, Dương Tiểu Mi là, thánh cung thánh nữ, có phải chúng ta nên hội báo lại chuyện này với lại bệ hạ, mời ngài ra mặt giải quyết hay không? Thạch Quán Âm lên tiếng, vốn ý hắn muốn nói Dương Tiểu Mi là nữ nhân của Dung Tinh Quyết nhà ngươi, hiện tại nàng ta đang gặp nạn, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn, không có cảm thấy xấu hổ hay là sao? Ý chính của hắn muốn nói chính là như thế, nhưng là rất tiếc, nhìn gương mặt của Dung Tinh Quyết dần chuyển lạnh thế kia, những lời muốn nói hắn chỉ có thể nuốt lại vào bụng, đổi sang một cách nói khác, uyển chuyển hơn. Các người nghĩ nơi đây xảy ra chuyện lớn đến như vậy, bệ hạ không có biết hay là sao? Dung Tinh Quyết hậm hực lên tiếng hỏi lại nói, hắn ra mặt cứu Dương Tiểu Mi, cái kia ý nghĩ vô cùng kỳ quái. Từ khi biết được Dương Tiểu Mi lợi dụng hắn đối phó với Diệp Tử Phàm sau, hắn là hận không thể đem Dương Tiểu Mi vằm thây muôn mảnh, muốn hắn ra tay cứu giúp nàng ta, đừng có mà nằm mơ. Hơn nữa dù không có chuyện này, với cái tình cảnh hiện nay, hắn cũng không dám ra mặt, như Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi đem hắn cùng mấy tên ngụy thánh kia một lượt đến đối đãi, như vậy không phải nói, hắn chết quá mức oan uổng hay là sao? Thế cho nên dù là vì tư oán hay vì chính bản thân của mình, cứu Dương Tiểu Mi là không có trong từ điển của hắn. Diệp Tử Phàm, ngươi có thủ đoạn khủng bố như vậy, buồn cười ta còn muốn đem ngươi ra làm đối thủ, Dung Tinh Quyết không khỏi tự mình giễu cợt nghĩ. Lúc trước bị Diệp Tử Phàm đánh bại, trong lòng của hắn còn không có phục đâu, thầm nghĩ như có cơ hội mà nói, nhất định sẽ làm cho Diệp Tử Phàm tên kia đem cả vốn lẫn lãi cùng trả lại cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ đây, nhìn xuống bên dưới kia Thanh Thủy Sơn, hắn mới chợt nhận ra rằng cái ý nghĩ kia của mình thật sự buồn cười biết bao. Ngay cả con gái nhỏ kia của Diệp Tử Phàm, thủ đoạn hắn còn không có chống lại được, làm sao có thể chống lại Diệp Tử Phàm kia chứ? Đại Thánh Tử, thật sự xin lỗi, là ta hỏi ngu ngốc, Thạch Quán Âm cúi đầu nhận sai nói. Đến giờ hắn không có biết giữa Dung Tinh Quyết cùng Dương Tiểu Mi ở giữa có cái gì ngăn cách, vì sao thái độ của Dung Tinh Quyết lần này đối với Dương Tiểu Mi lại lạnh nhạt đến như vậy. Chỉ là những chuyện này không liên quan gì đến hắn đi chen chân vào làm cái gì kia chứ. Hơn nữa Dung Tinh Quyết nói cũng không hề sai, nơi đây chuyện lớn như thế này, như có Thánh Vương Bệ Hạ tại Triều Tịch Thánh Điện, ngài ấy chắc chắn là đã biết đến tình cảnh nơi đây. Dù biết rõ ràng, nhưng đến giờ Thánh Điện không có cái gì động tác, điều này rất đáng để suy ngẫm, không chừng bên trong có âm mưu gì nữa đây. Âm mưu, nghĩ đến đây, Thạch Quán Âm không khỏi dùng mình một cái, liên quan đến đấu tranh trên tầng thứ cao hơn, như tiểu tốt như hắn xen vào mà nói, chắc chắn là sẽ tan xương nát thịt kết cục. Vẫn là nên đem chuyện này quăng ra G6 GVM khỏi đầu thì tốt hơn. Năm người còn lại cũng không có ngốc. Tất cả đều có chung một cái ý nghĩ như Thạch Quán Âm, không ai bảo ai, liền là lùi lại sau vài bước, trong tay lấy ra đủ mọi thủ đoạn bảo mệnh, chỉ cần phát hiện có cái gì đó không ổn, liền là lập tức rời khỏi nơi đây ngay. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rác, rác, ha ha ha, Dương Tiểu Mi, cái kia Cố Không Thánh Phù chỉ hộ ngươi nhất thời, không thể hộ ngươi suốt đời, hôm nay ngày chết của ngươi là đã đến rồi. Gần một giờ liên tục công kích, Cố Không Thánh Phù cũng là sắp hủy diệt tại biên giới, nhìn thấy cái này tình cảnh, Diệp Vũ Phi là đắc ý cười to không thôi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.